Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 147, tử sắc song toàn sở cuồng đồ. Lại trở lại từng là quê quán, đó là ta sinh mệnh trong trọng yếu nhất địa phương, KTV trong dạp, quanh quẩn to rõ tiếng ca, đó là Tân Hiểu An tại đối với màn hình TV ca hát. Nắm tay bên trong microphone, vị này đại đạo diễn họa phong đột nhiên thay đổi, hát phải vô cùng đầu nhập, không coi ai ra gì bộ dáng, nàng không những mình hát, còn đem Mạc Lam kéo qua một chỗ hợp sướng, hát đối, Tân Hiểu An hát giọng nam, Mạc Lam hát giọng nữ, biết cái gì gọi là mạch bá, sở cuồng đồ vặn mở một chai bia cái nắp, cười đưa cho La Khải. Ngươi xem một chút tân tỷ đã biết, ít nhất trong vòng 2 canh giờ, đừng hy vọng nàng đem microphone nhường lại, cho nên chúng ta liền uống rượu a. Hắn cười đến rất cổ quái, trong bụng nghẹn lấy một lượng ý nghĩ xấu cái loại kia thần sắc bộ dáng. La Khải tiếp nhận bia, nói, tân tỷ hát được không sai, đây cũng không phải là La Khải thổi phồng Tân Hiểu An. Người sau ngón giọng không thể cùng chuyên nghiệp ca sĩ so sánh. Thế nhưng đặt tại KTV bên trong, coi như là nhất lưu tiêu chuẩn, mạch bá làm được tối thiểu làm cho người ta không đến mức vô pháp tiếp nhận. Đáng sợ nhất mạch bá, chính là loại rõ ràng kia là linh hồn ca sĩ, lại cho là mình là thực lực hát đem người. Nàng tại đây cái yêu thích, chấm ngoặc kép. Sở cuồng đồ rất tùy tiện địa vạch Trần Tân Hiểu An bí mật. Coi như là sông Lâm, thường đi KTV ca hát, kiên trì 2-30 năm, cũng có thể có như vậy tài nghệ. La Khải cười một tiếng, sông Lâm là đương thời rất đỏ một vị thần tượng nghệ nhân. Biểu diễn quá nhiều bộ thanh xuân mảnh, fan hâm mộ ngàn vạn tiểu thịt tươi đại biểu. Đoạn thời gian trước tham gia một máy hiện trường trực tiếp tiệc tối, kết quả ngay trước mấy vạn người xem mặt hát ra tai nạn xe cộ hiện trường. Lúc ấy tại trên internet khiến cho tương đối lớn oanh động. Sông Lâm fan hâm mộ cùng hắc phấn hồng vì thế lẫn nhau ẩu đến óc văng khắp nơi. Sở cuồng đồ cầm hắn làm ngạnh mà nói, La Khải vẫn có thể hiểu, uống rượu uống rượu. Sở cuồng đồ lấy chính mình chai bia cho La Khải đụng một cái. Nói, thổi rớt, nói xong hắn cũng không đợi La Khải trả lời. Chính mình, ưng ực, đối với bình thổi. La Khải gật gật đầu, rất sung sướng theo sát hắn đối ẩm. Chỉ bất quá La Khải uống đến không có sở cuồng đồ nhanh như vậy. Vội vã như vậy. Để cho trong bình bia ổn định mà tiếp tục địa chảy qua cổ họng chảy vào trong dạ dày. Một hơi toàn bộ uống đến sạch sẽ. Kết quả La Khải cất bước chậm, động tác chậm, ngược lại đuổi tại sở cuồng đồ trước đó hoàn thành thanh bình. Hắn đem vỏ chai rượu đảo lại, biểu thị chính mình đã uống cạn, sau đó mới đưa không bình buông xuống. Mặt không đổi sắc, lợi hại a, sở cuồng đồ thua một chiêu. Trong mắt đều nhanh chừng xuất hốc mắt bên ngoài. Bất quá ta sẽ không nhận thua. Lại đến làm lại lần nữa à. La Khải cùng hắn liền thổi ba bình. Bình bình vượt lên đầu. Thủy chung mặt không đổi sắc. Cuồng tưới ba bình đều là thua. Sở cuồng đồ ra mặt có chút nở. Không biết là rượu mời thượng cấp hay là xấu hổ. Hắn lung lay chính mình đầu to lớn. Nói. Ngươi lợi hại, ta không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ta uống bia không được. Uống nghịch tửu khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn. Không phục lắm, La Khải cười cười nói. Vậy khẳng định, ta sẽ không uống bạch tửu. Sở ca ngươi khẳng định so với ta lợi hại. Tuy hôm nay ở chỗ này gặp được sở cuồng đồ thuộc về. Ngoài ý muốn... Nhưng La Khải đối với vị này trong vòng chứ danh tác giả vẫn có nhất định hiểu rõ. Lại còn xem qua hắn ghi không ít văn vẻ. Sở cuồng đồ được công nhận tài tử. Tác phẩm của hắn tại văn đàn trong riêng một ngọn cờ. Am hiểu lấy cây độc bút pháp cùng sắc bén văn phong tới vạch trần xã hội hắc ám mặt. vui cười, tức giận, mắng đều thành văn chương. Tạp văn Hòa Bình luận văn lại càng là nhất tuyệt. Sở Cuồng Đồ tự nhận có ba hảo, yêu thích hảo hảo tử, háo sắc, hảo hữu. Hắn thích nhất uống rượu, uống được lúc này hạ bút nếu có thần. Nếu ai muốn cho hắn ghi thiên văn vẻ, như vậy thỉnh hắn thông thông khoai khoai uống một hồi có thể hoàn thành. Đương nhiên không phải ai đều có tư cách có thể thỉnh hắn uống rượu. Tiếp theo là tốt sắc. Sở Cuồng Đồ đến nay chưa lập gia đình, cũng không có nhi nữ, nhưng hồng nhan tri kỷ của hắn rất nhiều. Không ít phong lưu chuyện xưa bị người chỗ nói chuyện say xưa. Sở Cuồng Đồ chứng minh, chỉ cần có đầy đủ tài hoa, tại đây xem mặt thời đại, nhan giá trị chênh lệch cũng không quan hệ. Cuối cùng là hảo hữu, hắn thích kết giao bằng hữu, tam giáo cửu lưu cũng không để ý. Kết giao nhiều như vậy bằng hữu làm gì? Đương nhiên là cùng hắn uống rượu tán gái, khoác lác đánh cai rắm. Ví dụ như hiện tại hắn liền bắt được La Khải. La Khải lão đệ, đừng nhìn ngươi lớn lên so với ta soái, hai người chúng ta cùng đi Hậu Hải tùy tiện tìm nhà quán ba, ta có thể so với ngươi trước cua được nữ, ngươi tin hay không? Tín. La Khải cam bái hạ phong. Ta tuyệt đối tin tưởng. Tin tưởng là được rồi. Chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Đồ cảm giác chính mình hòa nhau nhất cục, thật cao hứng. Tới, uống rượu uống rượu, uống rượu. La Khải nghiêm túc, lại cùng hắn thổi một lọ. Kết quả Sở Cuồng Đồ máy hát triệt để mở ra. Thổ mạt hoành phi theo sát La Khải nói khoác mình tại Hậu Hải ba dặm đồn là như thế nào đánh đâu thắng đó. Dù sao chỉ cần là hắn nhìn bên trong mỹ nữ, không có người nào có thể cự tuyệt hắn truy cầu. Thổi tới cuối cùng, vẫn luôn tại làm mạch bá Tân Hiểu An đều nghe không nổi nữa. Tạm dừng phát ra MTV, nói với La Khải, tiểu La, ngươi đừng nghe hắn thổi phồng, cùng Mạc Lam hát một bài, ta nghỉ ngơi một chút. La Khải nhất thời như nhặt được đại xá, nội tâm đối với tân đại đạo diễn được kêu là cái cảm kích a. Vội vàng nói, hào, đừng a, chấm ngoặc kép. Sở Cuồng Đồ thổi chúng đang đã ghiền, đầu chịu buông tha La Khải. Hát ca rất không ý tứ, bên trong vừa không có khúc hát của ngươi, KTV bên trong âm nhạc đều là mua sắm trao quyền. Trước mắt La Khải mấy đầu tác phẩm vẫn còn ở tổ ong âm nhạc trên mạng tiêu thụ, cũng không có trao quyền ra ngoài chế tác MV, cho nên nơi này computer không có nội dung tồn trữ rất bình thường. Hát chính mình ca vậy còn không đơn giản, chấm ngoặc kép. Tân Hiểu An lại là không thể nhịn được Sở Cuồng Đồ miệng pháo, phân phó nói, tiểu Cao, ngươi đi tổng đài bên kia cầm đem đàn guitar qua, chúng ta tự đạn tự hát. Tiểu Cao là Tân Hiểu An mang đến trợ lý, vừa rồi vẫn luôn tại cùng Trương Minh Viễn nói chuyện phiếm. Nghe được boss phân phó, nàng lập tức đáp ứng, ra ngoài cầm đàn guitar. Tân Hiểu An hát được cũng có chút mệt mỏi, gọi Mạc Lam một chỗ ngồi xuống, chính mình mở bình nước trái cây. Nàng nói với La Khải, tiểu La, ngươi vừa mới xuất đạo, vòng tròn rất phức tạp, cho nên trao bằng hữu nhất định phải cảnh giác cao độ. Đặc biệt là một ít tửu sắc song toàn bằng hữu ngàn vạn không thể kết giao. Tân đại đạo diễn ngữ, khí thành khẩn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. La Khải quả nhiên là dở khóc dở cười. Ngài nói đúng, Sở Cuồng Đồ ra mặt tặc dày, hoàn toàn không có cảm giác Tân Hiểu An đang nói chính mình. Như trước cười hì hì, đúng đúng đúng, Tân Hiểu An rất là không lời. Mạc Lam hé miệng cười, trong khi nói chuyện, vừa mới ra ngoài trợ lý Tiểu Cao mang theo một vị phục vụ viên trở về. Phục vụ viên trong tay còn cầm một cái hắc sắc đàn guitar cầm hộp. Sau khi đi vào hắn cung kính hỏi, xin hỏi vị nào cần đàn guitar? La Khải vẫy tay nói, cho ta đi. Phục vụ viên lập tức đem đàn guitar cầm hộp đưa cho La Khải, sau đó thối lui ra khỏi bao xương. Hàng hiệu ơ. đàn guitar cầm hộp trên lạc ấn kim sắc logo rất là bắt mắt. Lạc Khải nhận ra đây là hắn trước kia cũng không dám nghĩ đại bài. Nhớ rõ một bả nhập môn khoản đều vượt được vạn. Nhà này câu lạc bộ tư nhân rất có ý tứ. Cơ nhiên chuẩn bị lấy nhạc khí. Hơn nữa còn lạc cao như thế lớn hơn mặt hàng. Đoán chừng thường có khách người chơi như vậy. Hắn mở ra cầm hộp. Chỉ thấy một bả dân giao đàn guitar kín kẽ địa nằm ở tử sắc tơ vàng nhung. Hoa hồng mộc. Tân Hiểu An hỏi, Tiểu La, cái thanh này đàn guitar có thể chứ? Không được ta làm cho người ta lại đổi. La Khải vội vàng nói, rất khá, không cần thay đổi. Hắn đem đàn guitar đem ra. Tân Hiểu An đối với Sở Cuồng Đồ nói, ngươi không phải là rất thích Tiểu La ca sao? Hiện tại thế nhưng là hiện trường chân nhân đàn hát. Nghe xong quay đầu lại ghi mấy thiên blog đề cử cho hắn đề cử. Không muốn sẽ đem nhà của ta Mạc Lam lôi ra đảm đương phụ gia là được rồi. Cho nên nói lòng của phụ nữ mắt, như Tân Hiểu An lớn như vậy đạo diễn. Một chút chuyện nhỏ bắt được Sở Cuồng Đồ ép buộc hai hồi. Để cho La Khải cùng Mạc Lam hai vị người trong cuộc đều có điểm xấu hổ. Kỳ thật lại nói tiếp, Sở Cuồng Đồ hiển nhiên căn bản không có cho là mình có nói sai. Trong miệng nói với Tân Hiểu An bồi tội, nhưng mà căn bản không có nửa điểm hướng Mạc Lam xin lỗi ý tứ. Hắn thậm chí đều không để ý không hỏi Mạc Lam bằng hữu. Chưa hẳn là ta bằng hữu, mà đối với Tân Hiểu An chế nhạo, Sở Cuồng Đồ cười nói, đề cử đương nhiên không có vấn đề, ta là rất thích La Khải lão đệ ca, bất quá hắn kia mấy bài hát ta đều chán nghe rồi. La Khải lão đệ, tới đầu đồ cất giữ a, đừng nói với ta không có a. Tác giả chính là tác giả, bay bổng mà đem lời của Tân Hiểu An đầu chuyển hướng. Để cho sự chú ý của mọi người đều rơi vào tay cầm đàn guitar trên người La Khải. La Khải cười cười nói, không dám giấu dốt, vậy hiến cái xấu a, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.